One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 779, hai lần đối thoại. Reinhardt cũng là vừa mới biết, chính phủ chuẩn bị tổ chức một lần quy mô chưa từng có lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đến triệt để đem neo hải quân uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là hải quân bản bộ chỗ chọn lựa tối cao quy cách hành động quân sự. Cấp bậc thấp nhất đều là 5 tên trung tướng tăng thêm 10 chiếc chiến hạm đẳng cấp. Loại này quy mô lực lượng liền đã đủ để nhẹ nhàng hủy diệt một quốc gia. Đã từng Bullet trải qua đẳng cấp cao hơn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, từ đương thời vẫn là bản bộ đại tướng Sengoku chỗ hết thảy đẹp trai. Quân anh hùng Gáp từ bên cạnh hiệp trợ. Có 2 tên hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất có mặt quy cách. Mà bây giờ, vì triệt để tiêu diệt neo hải quân, chính phủ chuẩn bị xuất động cường đại hơn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bao quát mới tuyển nhận 2 tên hải quân đại tướng ở bên trong 3 tên bản bộ đại tướng toàn thể. Xuất động, còn muốn tăng thêm một cái không là năng lực giả anh hùng Gáp lấy ứng đối trước đó một lần kia. Thảo phạt chỗ tao ngộ quẫn cảnh. Từ 4 tên bản bộ đỉnh tiêm chiến lực dẫn đội, lại thêm hơn 10 người thực lực mạnh mẽ bản bộ trung tướng. Loại này quy mô lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đặt ở mảnh này trên đại dương bao la quả thực là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đẳng cấp. Cho dù bọn hắn đối thủ là hải tặc hoàng đế, chỉ sợ cũng chỉ có không cam lòng nhấm nháp thất bại quả đắng. Xem ra trước đó thiên vương biểu diễn đúng là để chính phủ dọa sợ. Kết thúc cùng Aokiji trò chuyện về sau, Reinhardt mỉm cười đối ở tại hắn trong văn phòng Yamato nói. Gorosei nhóm ước chừng là sợ neo hải quân thật cùng tóc đỏ pha trộn đến cùng đi chứ. Nếu như neo hải quân thật cùng băng hải tặc tóc đỏ liên hợp lại cùng nhau lời nói. Vậy cái này đối với chính phủ mà nói đích thật là một cái bết bát nhất bất quá tin tức. Thiên vương thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Yamato ghé vào Reinhardt bàn công tác trên ghế salon đối diện. Đảo một bản tranh liên hoàn. Tùy ý hỏi. So ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Reinhardt khoan thai nói. Đó là siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Là chỉ có cổ đại binh khí có thể đến nơi lĩnh vực. Dạng này à, Yamato cái hiểu cái không gật gật. Đầu. Sau đó nàng danh mãnh cười. Cho nên, Ren. Tóc đỏ trên tay nắm giữ vật như vậy. Rất nguy hiểm a. Dựa theo tính cách của ngươi. Không có khả năng không làm chút gì phản chế biện pháp a. Reinhardt chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Sai lầm một việc a Yamato. Tóc đỏ cũng không phải địch nhân của chúng ta. Đã hắn sẽ không cùng chúng ta là địch. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cần làm cái gì phản chế biện pháp. Nhưng thật ra là có. Nhưng là Reinhardt hiện tại lười đi đem Minh Vương móc ra. Còn chưa tới cần phải để nó ra sân thời khắc. Hắc hắc, đúng a. Yamato mang trên mặt nụ cười sán lạn. Tựa hồ hoàn toàn đối Reinhardt lời nói khịt mũi coi thường dáng vẻ. Sau đó thì sao? Chính phủ tụ tập nhiều như vậy lực lượng. Neo hải quân bên kia nên ứng đối như thế nào? Rất đơn giản, Reinhardt thản nhiên nói. Chính diện đánh lại không phải tốt sao? Ấy, có hỗn đản lão cha cùng Linlan Aji hỗ trợ. Ta ngược lại thật ra cũng không hoài nghi neo hải quân có hay không cùng hải quân sức đánh một trận. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Chính phủ trên tay không phải còn nắm giữ lấy đáng sợ bí mật binh khí sao? Yamato xoay người mà lên. Kinh ngạc hỏi. Nha, nếu như chính phủ thật xuất động món đồ kia lời nói. Ta nghĩ, Kuzan bọn hắn cũng có thể đi thỉnh cầu người nào đó hỗ trợ mới đúng. Reinhardt khoan thai nói. À, đúng, cho ngươi định chế chiếc nhẫn đã phải hoàn thành. Muốn đi qua thử một chút sao? Tốt à, chúng ta lập tức quá khứ. Reinhardt bên này đang chuẩn bị mang theo Yamato đi tiếp thu đặc biệt định chế trang sức đeo tay. Thời điểm, mới Marineford. Một trận oanh oanh liệt liệt động viên đã bắt đầu. Tòa này đã yếu tắc bến cảng. Từng chiếc to lớn hải quân quân hạm tập kết nơi này. Quảng trường bên trên, Đại lượng hải quân binh sĩ phân biệt xếp hàng, giống như là con kiến đồng dạng hướng những này cự hình quân hạm bên trên di chuyển. Thật sự là khoa trương. Nguyên soái văn phòng bên trong, Franklin đứng tại to lớn cửa sổ phía trước mặt, nhìn xuống phía dưới quảng trường bên trên khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhịn không được quay đầu cảm thán nói, loại này quy mô chiến tranh động viên, phía trên là chuẩn bị đem toàn bộ thế giới mới đều cho bình định sao? Nếu như có thể mà nói, vậy lão tử ngược lại là không ngần ngại chút nào. Rộng lượng bàn công tác về sau, chui về công vụ bên trong Akainu trong lúc cấp bách ngẩng đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cùng dâu đen tích đồng dạng. Akainu gia hỏa này cũng tại thăng chức về sau bắt đầu xúc lên sợi dâu. Nguyên bản trơn bóng trên cằm hiện tại đã có nồng đậm dâu ria. Nhưng là Gorosei không phải nói cái gì hải tặc hoàng đế tồn tại bản thân liền là biển cả cân. Bằng một vòng, Akainu cười lạnh nói, đại khái liền là nghĩ đến không thể để cho thế lực của chúng ta quá bành trướng. Converter Miss Dax, nếu như thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm đều bị thảo phạt xong, cái kia hải quân lại nên làm cái gì bây giờ? Thì ra là thế, Franklin gật gật đầu, hoàn toàn chính xác giống như là chính trị gia nhóm khảo lượng. Bất quá không quan trọng, liền để Kuzan tên ngu xuẩn kia hảo hảo nhấm nháp một chút phản bội một chén này rượu đắng a. Akainu nắm đấm bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, Franklin vui vẻ ra mặt. Ba vị đại tướng lại thêm Gáp tiên sinh, cho dù là Kuzan cũng không hề có lực hoàn thủ. Không cần phớt lờ, đồ đần, Akainu quát lớn một tiếng. Quên trước đó một lần kia chiến đấu sao? Hắn nói là trước kia Neo hải quân chính thức tuyên cáo thành lập. Chính phủ cũng điều động ngay lúc đó ba đại tướng tiến về thảo phạt chiến đấu. Kết quả ba người lại bị Zephyr dùng một tay Seastone bột phần ám toán. Ba tên đại tướng toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Aokiji thậm chí còn bị bắt làm tù binh. Cái này trực tiếp đưa đến gia hỏa này về sau làm phản. Cũng đúng, ta sẽ cẩn thận. Franklin làm sao lại quên cái kia một trận chiến đấu đâu? Chính là bởi vì một lần kia hắn cứu được Akainu cùng Kizaru, mới khiến cho hắn bây giờ tại hải quân bên trong địa vị nước lên thuyền cao. Bây giờ đã là hải quân trung tướng nhóm bên trong mặt bài nhân vật. Hắn nhưng là Akainu nguyên soái chân chính tâm phúc. Nếu như Suru trung tướng về hưu lời nói, như vậy tiếp nhận đại tham mưu xác suất lớn chính là hắn. Đúng, thuận tiện giúp ta chằm chằm vào cái kia hai tên gia hỏa. Akainu lại dặn dò một câu. Borsalino tên kia muốn thống lĩnh toàn cục. Khả năng không có ngươi thấy như vậy rõ ràng, dù sao gia nhập thời gian còn quá ngắn. Ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hai người này. Vậy liền giao cho ta a, Franklin gật. Gật đầu, bất quá ta cảm thấy bọn hắn là có thể tin. Tại đối với chính nghĩa chấp nhất phương diện, cái kia hai người cùng chúng ta là giống nhau. Ngươi muốn tất cả mọi người xem như chính mình. Chính nghĩa cũng có hư giả. Akainu từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, lúc này nở một nụ cười. Bất quá đương nhiên ta cũng đang mong đợi dạng này phát triển chính là. Vậy cứ như thế, Franklin nhấc lên để ở một bên bội đao. Ta liền đi trước. Ân. Akainu nguyên soái cùng hắn tín nhiệm nhất Franklin trung tướng kết thúc. Cuộc nói chuyện dưới, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.